Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 1947, xui xẻo nhất đường chủ sóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh dược viên là một cái chất béo nhiều nhất địa phương A Mặc, Liên Thành cười nói. Vừa vặn, hắn trên người linh dược là thiếu nhất, là một cái luyện đan sư, chỉ ngần ấy linh dược hàng tồn, thực tế quá keo kiệt. Hoa Tùng bọn người lập tức hồi hộp, đường chủ, ngươi không phải là muốn, hắn không phải là muốn trung gian kiếm lời túi tiền riêng đi. Ta nghĩ cái gì? Mặc Liên Thành nhíu mày hỏi. Đường chủ, giao không được lúc, còn có một hạng không có nói cho ngươi. Hoa Tùng bọn người vẻ mặt đau khổ, muốn khóc đồng dạng. Là cái gì? Hắn nghi hoặc, là muốn soát người, tất cả mọi người muốn lục soát, Thiên Thảo Đường cũng phải cấp điều tra. Lúc này mới mất mặt, ngay trước như vậy nhiều người mặt, bốn phía lục soát, liền là phòng ngừa bọn họ chúng no bụng túi tiền riêng. Hơn nữa, trên người một gốc linh dược đều không thể còn lại, toàn bộ cho đủ số. Nếu không, Thiên Thảo Đường cũng sẽ không như vậy mất mặt. Mặc Liên Thành biểu lộ cứng cứng, ác như vậy, ngay trước đám người mặt cho soát người, cái này một điểm xác thực mất mặt. Cái này ngày đầu tiên làm đường chủ, Mặc Liên Thành không có để cho bọn hắn đi thu linh dược, mà là viết một chương tờ đơn, phía trên viết đủ loại thảo dược, không phải linh dược, nhưng những vật này muốn bọn hắn tại trong thời gian ngắn, dùng nhanh nhất tốc độ tập hợp đủ. Sáu cái người đưa mắt nhìn nhau, không biết Mặc Liên Thành muốn những vật này làm cái gì, có thể đường chủ mệnh lệnh. Bọn hắn cũng không hỏi nhiều, toàn bộ làm theo. Thế là, một ngày xuống tới, Mặc Liên Thành cũng nhốt ở trong phòng mân mê. Một ngày này, hắn liền phát hiện Thiên Thảo Đường bên ngoài yên lặng có ít người nhìn chăm chăm. Những người này là đến dò đường, hoặc là nói, những người này liền là giám thị, cho đằng sau đến trộm dược nhân. Được cái thuận tiện, Mặc Liên Thành cười, có ý tứ, tới càng nhiều càng tốt, đoán chừng Thiên Thảo Đường cũng thật lâu không có náo nhiệt qua. Trạng vạng tối, cái kia còn lại 6 người đều trở về, đồ vật đều tập hợp đủ. Mặc Liên Thành cầm đồ vật lại một người khóa trong phòng không ra. Đêm dài, còn lại mấy người đi ngủ, chỉ có Hoa Tùng canh giữ ở bên ngoài một đêm. Nhiều lần hắn muốn gõ cửa, kết quả không dám gõ. Nãi nãi, đây là chuyện gì? Thật là hoàng đế không kịp, cấp bách thái giám chết bầm. Phi, bản thiếu gia mới không phải thái giám. Hắn nhưng thật ra là muốn nhắc nhở Mặc Liên Thành, nên đi dược viên đi dạo. Không, muốn đi bắt kẻ trộm, không thủ một đêm này, linh dược không biết lại phải ném bao nhiêu. Cuối cùng, Hoa Tùng gõ cửa, đường chủ, là ta, có chuyện gì, muộn như vậy, còn không đi nghỉ ngơi. Bên trong truyền đến Mặc Liên Thành giọng nói, đường chủ đại nhân, Hoa Tùng có chút giận dữ theo dõi hắn. Ngươi liền không đi xem linh dược viên, tốt xấu muốn đi dạo. Một đêm này đều không biết ném bao nhiêu. Nhiều năm như vậy, các ngươi đều thủ sao? Thủ qua, cái kia còn không phải đồng dạng đang trộm. Tốt, ngươi trước tiên đi về nghỉ ngơi đi. Hoa Tùng im lặng, có như thế không chịu trách nhiệm đường chủ không? Một đêm qua, Hoa Tùng là tại bên ngoài ngốc một đêm. Đang lúc hắn ở trước cửa bậc thang ngủ gà ngủ gật lúc, Mặc Liên Thành mở cửa. Hoa Tùng một chút đạn ngồi dậy. Đường chủ, ha ha, ngươi tại nha. Càng tốt hơn, đến, cùng ta đi ra ngoài một chuyến. Mặc Liên Thành cười mang Hoa Tùng đi ra ngoài, trực tiếp liền đi dược viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Hồng đi xem, tức giận đến càng mắng chửi người. Mấy tên khốn kiếp này, thật là càng ngày càng không cho người ta đường sống. Trộm rất nhiều sao? Mặc Liên Thành mê hoặc, nhìn thấy có hai cái dược viên trống trơn, là mới lấy xuống, còn giữ linh dược cân cần. Phàm là lưu sợi rễ linh dược, chờ qua một đoạn thời gian, là còn sẽ lại trường đi ra. Hoa Tùng có chút tính bướng bỉnh, thế mà không để ý tới hắn. Tối hôm qua nếu như đến kiểm tra lời nói, đoán chừng liền sẽ không trộm đến nhiều như vậy. Cách chương.